Ban ngày tràn trề sinh khí, ban đêm im lìm như mộ địa. Tôi đang định hỏi, quân sư phụ đã lên tiếng trước, thật khéo. Đúng vào ngày Văn Hầu Vương cho người đến đón Tô Hoành về kinh. Ngừng một lát lại nói. Là ngày sư phụ bị bỏ rơi. Nhìn theo ánh mắt sư phụ. Quả nhiên thấy bên cạnh đầm nước phía xa có hai người đàn ông ăn vận kiểu võ tướng đang đứng. Tôi quay đầu hỏi, sư phụ theo con vào đây làm gì? Khi hỏi thế đã biết câu trả lời, nhưng nghe sư phụ nói vẫn không khỏi giật mình. Bởi vì trong lòng tôi quân sư phụ đâu phải là người thích giết người. Suốt đời ông chỉ nghiên cứu những độc dược độc cỡ uống vào trông giống hệt bị đầu độc chết. Thực ra chỉ là chết giả. Một quân sư phụ như vậy lúc này gương mặt lại hẳn lên vẻ dữ tợn. Ta đã nói nếu lần này ông ta vẫn lựa chọn vương vị. Ta sẽ cho ông ta chết không có chỗ dung thân. Hoa tư mộng là dùng giấc mộng đẹp trói buộc những ai không tự vượt qua được chính mình. Chìm đắm trong mộng đẹp, lần này lại chỉ là tái hiện quá khứ khiến Tô Hoành lựa chọn lần nữa. Không có gì gọi là mộng đẹp nếu Tô Hoành lựa chọn vương vị. Mọi chuyện sẽ giống như trong hiện thực, tức là không đưa ông ta ra khỏi giấc mộng. Ông ta sớm muộn cũng tỉnh lại, nếu muốn ông ta không tỉnh lại. Chỉ cần giết ông ta trong mộng cảnh. Tôi nghĩ, có thể trong ý nghĩ quân sư phụ cảm thấy Tô Hoành sẽ vẫn lựa chọn vương vị. Điều này cũng giống như ban đầu khi tôi tuẫn tiết cùng vệ quốc. Mặc dù sống lại nhờ viên giao châu vẫn có bao điều bất tiện, nhưng nếu thời gian quay lại. Tôi vẫn sẽ nhảy từ trên tường thành vệ quốc xuống. Ngồi trên một cây phong, chỗ Tô Hoành nhất định phải qua khi ra khỏi khu rừng lá đỏ. Cây đàn để trên đầu gối, tay lơ đãng vuốt trên dây đàn vang lên những âm điệu ngẫu nhiên. Tiếng vó ngựa phi gấp đến, dừng lại cách cây phong 10 trượng. Chàng thiếu niên dáng thanh tú hơi ngẩng đầu nhìn tôi, sư phụ đợi ở đây là có gì sai bảo. Tôi nhìn kỹ ông ta, nhìn khuôn mặt đẹp vẫn còn non nớt trước mắt. Hoàn toàn không nhận ra nỗi bi thống dày vò về sau, có lẽ người ta đều thế. Từ bỏ điều gì đó để có được thứ tưởng là có giá trị hơn, sau khi mất đi mới trân trọng. Tiếc nuối thì đã muộn. Tôi ôm cây đàn chống tay vào má, lặng lẽ ngắm nhìn ông ta. Sau khi nhìn đủ, lắc đầu, tôi không phải là Mộ Dung An, nhưng Tô Hoành. Công tử có muốn nghe tôi kể chuyện? Trong hiện thực gầy hoa tư điệu, cảnh trong giấc mộng sẽ hiện lên trong thế giới hiện thực. Trái lại, trong giấc mộng gầy hoa tư điệu, cảnh trong hiện thực lại hiện ra trong mộng. Gầy nốt cuối cùng, trong ánh mặt trời bị cành cây khẳng khiu cắt vụn. Từng sự kiện trong hiện thực lại phản chiếu trên không trung. Chuyện được copy tại triuyenacnfull.vn. Trong ánh nến long phượng sáng rực. Vị phu nhân vừa cùng ông ta bái đường lặng lẽ ngồi tựa mép giường. Còn ông ta thẫn thờ ngồi bên song cửa. Liên tục tự rót rượu uống cạn hết chén rượu này đến chén rượu khác. Đêm ông ta được phong thế tử, trong màn đêm khi những chùm pháo hoa chúc mừng tan hết. Quân sư phụ ôm Tô Dự mới đầy tháng xuất hiện trong thư phòng trước mặt ông ta. Cô ấy chỉ là vong hồn, để sinh được con đã khổ cực khó khăn thế nào. Cô ấy đã chết, đây là cốt nhục của hai người, hãy chăm sóc cho tốt. Trong cái đêm bị bao vây ở Lịch Khâu, con bướm đỏ trên trán cô vẫy cánh bay đi. Nằm trong lòng ông ta, cô mỉm cười, trở về ư. Ta không trở về được nữa rồi. Hoa tư điệu đột nhiên dừng lại lúc Mộ Dung An chết. Tô Hoành ngồi trên lưng ngựa, cặp mày cau lại, đôi đồng tử đen đặc đáng sợ, đó là... Là gì vậy? Bàn tay nắm dây cương run run. Tôi thu lại cây đàn, ông cảm thấy đó là gì? Ông ta mím môi, đăm đăm nhìn tôi. Tôi đứng trên cao nhìn ông ta một lát, thở dài, ông cũng đoán ra rồi phải không? Đó là sự thật, những chuyện đó xảy ra hơn 20 năm rồi. Cảnh tượng mà ông tưởng là thực chẳng qua là giấc mộng người ta ủy thác tôi dệt cho ông. Mặc dù Mộ Dung An đã chết hơn 20 năm, ông đối với cô ấy thế nào đã hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng người ủy thác tôi muốn biết, nếu tất cả quay trở lại lần nữa, ông sẽ lựa chọn thế nào? Trán ông ta toát mồ hôi, chuyện quá hoang đường.